Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 5 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thành trì mộng ảo. Một tòa thành giống như bằng ngọc thạch mờ mờ ảo ảo xuất hiện giữa khu rừng âm u. Thích Thiếu Thường, Lôi Quyện, Thẩm Biên Nhi, Mục Kiêu Bình và ở trong đám người đã đến chỗ đường cùng đó, chạy phải trái ở trong rừng để tìm kiếm không có thấy đường ra. Bỗng giữa đám cây cối đàn hành cành, khoảng trống ở bên trên các ngọn cây, tòa thành ẩn hiện tựa như là ở trong cõi mộng ảo. Một tòa bên trái, một tòa bên phải, chỉ cần ra khỏi khu rừng này là sẽ thấy toàn bộ tòa thành này hiện hiện ra trước mắt. Mục Kiêu Bình kêu lên, thất thành. Hủy Nặc Thành. Thẩm Biên Nhi lại cúi đầu nhìn về phía con sông nhỏ bao quanh thành mờ ảo đó, lại thốt lên. Toái Vân Uyên. Chỉ thấy bên trên dòng suối sương mù dày đặc, không thể nào thì có thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Chỉ biết tòa thành này được xây ở chỗ tuyệt địa chim bay không tới. Nếu như muốn chính diện công kích, cho dù có điền đến 30,000 tinh binh, tòa thành này vẫn sẽ đứng vững như đồng. Giữa sông ẩn hiện ở trên một chiếc cầu làm bằng cây sắt, dẫn thẳng đến trên cổng thành. Hình như đó là một con đường duy nhất để tiến vào trong Hủy Nặc Thành. Hủy Nặc Thành vắng vẻ điều hiu, bên ngoài hàng cây đứng tĩnh lặng ở trên bờ đá kiên cố. Dường như đến nơi này, hoa không muốn nở, chim cũng không muốn kêu. Lôi Quyển bỗng nhiên lên tiếng. Địch nhân, chúng đã đuổi tới gần rồi. Mọi người đều nhìn về phía Thích Thiếu Thường. Mục Kiêu Bình lo lắng. Thích đại ca, đi vào đây chính là tự tìm đường chết. Thẩm Biên nhìn lại, bỗng nhiên cười ha hả. Đúng vậy, địch nhân đuổi đến vậy thì đã làm sao? Cùng lắm là liều mạng, chẳng cần đi tìm đến nữ nhân để mà trời che chở, vừa nhục nhã, vừa hết cả thanh danh. Lôi Quyền cũng nói. Muốn vào trong Hủy Nặc Thành, đường duy nhất là đi qua chiếc cầu đó. Nếu như đối phương ám toán ở trên cầu, bọn ta chỉ có đường làm mồi cho Hà Bá. Đằng nào thì cũng chết, vậy thì chết trên đất liền sẽ thống khoái hơn rất nhiều. Ta thì lại không có biết bơi. Các huynh đệ của Liên Vân Trại máu me đầy người, đồng thanh phụ họa. Phải rồi, phải rồi. Hủy Nặc Thành thì là cái quái gì chứ? Có mời, ta cũng là chẳng muốn vào. Toái Vân Uyên là có cái gì đặc biệt đâu. Bọn ta cứ ở đây, như vậy là tốt hơn. Cứ để cho mụ tức đại nương đó tức đến chết đi cũng được. Một cơ bình hét vang đến như sấm. Vậy được, bọn ta phá vây. Thích Thiếu Thường bỗng nhìn nói. Bọn chúng bảo vệ tứ phía, bọn ta phá vây không có nổi. Thẩm Biên Nhi kiên quyết. Đột vây không được thì cùng lắm là liều mạng. Đối phương chỉ có bọn Cố Tức Triều, Hoàng Kim Lân, Tiên Vu Kiều, Lãnh Hồ Nhi, Hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hồ và Tống Loạn Thủy, cùng Du Thiền Long, Mạnh Hữu Thích, Cao Phong Lượng, Lý Phúc và Lý Tuệ. Chỉ có bọn chúng là khá một chút, bọn ta chưa chắc đã thua kém được. Thích Thiếu Thường nói. Bọn chúng người đông, viện binh là còn có thể tiếp tục tới nữa. Lúc này phía sau, bên trái, bên phải, ba hướng tiếng gió thổi cây động, tiếng huyết sáo ra hiệu càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập. Lôi Quyện nói thêm. Bọn chúng cũng nhiều tên đã bị thương. Bọn ta một người còn sống thì vẫn còn có thể chiến đấu được. Thích Thiếu Thường lo lắng. Nhưng Lưu Độc Phong cũng sắp tới đây rồi. Câu đó vừa nói ra, mọi người đều im bặt. Thích Thiếu Thường hít vào một hơi dài, kiên quyết. Chúng ta phải đi qua đó. Nói rồi y lên trước dẫn đầu, Lôi Quyển tiếp. Vậy cũng được, để xem trong đó có phải là đầm rồng hang cọp hay không. Lão nối bước theo phía sau, hàng người nối đuôi nhau đi đến chiếc cây cầu sắt, sương mù dày đặc che phủ mọi thứ, ngay mặt ở trên người, bên cạnh cũng là nhìn không rõ. Giữa lúc đó, chiếc cầu bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Mục Kiêu Bình một mặt cố gắng đứng cho vững, mặt khác lại mắng nhiếc. Bà nương thối tha này lại thiết kế hãm hại bọn ta. Mau bám chắc lấy. Ngay cả Thẩm Biên Nhi và Lôi Quyền trong mắt cũng đã hiện lên vẻ lo sợ. Thẩm Biên Nhi lại thầm nghĩ. Lần này nguy to, e rằng rơi vào trong hoàn cảnh quân tiêu diệt. Lôi Quyền cũng nghĩ thầm. Tại sao lại sơ suất như thế này, không lưu lại một phần ở trên bờ để quan sát biến hóa. Lúc này, bên bìa rừng Truy Bình đã đuổi tới. Cổ Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Tiên Vô Kiều, Lãnh Hồ Nhi chạy tới phía trước. Nhìn thấy chiếc cầu sắt đang chao đảo trên không, giống như là một lòng bàn tay của một người khổng lồ, sau vài lần quay cuồng, bùng một tiếng, xả xuống dòng nước. Những người ở trên cầu tất nhiên đều là bị rơi hết xuống sông. Tiếng kêu thảm thiết vang đến liên miên bất tuyệt. Trong chốc lát, những bộ xương trắng nổi lên tấp vào trong bờ cát. Đội Trị Bình đã nhiều ngày dùng lên vân trại này cùng nhau kịch đấu. Đến lúc này thì nhìn thấy địch nhân biến thành xương trắng, dù ở trong lòng chút đi được gánh nặng, nhưng mà tâm lý này vẫn thấy như mất mát đi điều gì. Lãnh Hồ Nhi kinh hãi. Thì ra, dòng sông này lại chính là Hóa Cốt Trì. Cố Tích Triều lại cười. Không tưởng được Thích Thiếu Thừa người cuối cùng đã chết dưới tay của Tức Đại Nương. Tiên Vũ Cửu có vẻ chưa cam lòng. Chỉ có thể, điều này chết như vậy là quá tiện nghi cho hắn rồi. Hoàng Kim Lân lại đột nhiên lên tiếng. Cố công tử. Cố Tích Triều nói. Hoàng đại nhân chắc ngài đã hết sức vừa lòng rồi chứ. Hoàng Kim Lân đáp. Không rõ công tử và Tức Đại Nương của Huy Nạc Thành là có quen biết gì hay không. Cố Tích Triều dùng mình nói. Ngài lại muốn gặp bà ta. Hoàng Kim Lân đáp. Địch nhân của kẻ thù thì cũng là bằng hữu của mình. Ta muốn gặp bà ấy một lần để xem cũng không phải là quá đáng. Cố Tích Triều truyền. Nghe người này thì tính tình quật cường, thập phần hung hãn, dám làm dám chịu. Nếu như không cần thiết, tốt nhất đừng có mà chọc giận bà ta. Hoàng Kim Lân trầm ngâm một lúc, lại thắc mắc. Ta lại có một chuyện không hiểu. Tiên Vũ Kiều không nhẫn nại được nữa, bất bình thốt. Mắt thấy toàn bộ cường địch bị diệt, Hoàng đại nhân nếu là có chuyện gì chưa hiểu, vậy thì chờ đến lúc quay lại Trầm Phương Các, rồi cứ từ từ mà nói. Cố Tích Triều lại không lý đến lão. Hoàng đại nhân, có chuyện gì thế? Hoàng Kim Lân bỗng nhiên lại bật cười. Cố công tử ở trong trướng tính đã tính toán được sách lược quyết thắng ngoài ngàn dặm, một lòng vì nước, vì dân mà hao tổn tâm thần, nhưng mà lại không hoang phí tinh thần vào những chuyện phong tình nam nữ. Hạ quan định lực không đủ, hồng phấn tri âm cũng có vài người. Lãnh Hồ Nhi lại cười khẩy. Nguyên lai Hoàng đại nhân đang ngẫm lại chuyện phong lưu khoái hoạt ngày trước sao? Cố Tích Triều biết Hoàng Kim Lân có điều gì muốn nói, thuận miệng hỏi. Hoàng đại nhân, ý của người muốn nói? Hoàng Kim Lân nghiêm mặt đáp. Một người phụ nữ nếu như quả thống hận một nam nhân như thế, có lẽ sẽ không bắt y. Nhưng mà còn chưa gặp mặt đã biến y thành bộ xương trắng. Vậy thì... Cố Tích Triều lại vô cùng thông minh, lập tức nói. Vậy ý của ngài là? Gương mặt của Hoàng Kim Lân đượm vẻ ưu tư, lại gật đầu. Cố Tích Triều bất ngờ nói. Vậy được, ta sẽ cầu kiến Tức Đại Nương. Hắn khẽ vén trường bào, thủ hạ vừa mang giấy bút đến, liền múa bút viết thư. Cuốn bức thư quanh đuôi trường tiễn, mà hắn dừng cung lên, bắn vào, vút một tiếng, lao vào bên trong tường thành. Hoàng Kim Lân không kìm được cất tiếng khen. Công tử quả nhiên là văn võ toàn tài, chẳng trách phó tướng già lại tán thưởng ngài như vậy. Lãnh Hồ Nhi lúc này mới hiểu đại khái câu chuyện. Hắn bèn nói. Không thể nói như vậy được. Bọn ta tận mắt chứng kiến bọn người Thích Thiếu Thường bị hất nhào xuống sông. Tất cả đều bị biến thành một đống xương trắng. Vậy chẳng lẽ... Cố Tích Triều nói. Nếu như Tức Đại Nương cự tuyệt gặp mặt, tức là chắc chắn có vấn đề. Hoàng Kim Lân nói. Nếu như bà ta thực sự không có thèm gặp mặt, bọn ta phải chăng sẽ huy động binh mã công thành? Tiên Vũ Kiều ngẫm nghĩ trường thành, xăm soi chiếc cầu sắt, rồi lại ngó nghiêng dòng nước thăm thẳm. Chỉ sợ, chỗ này rất khó đánh. Hoàng Kim Lân tâm sự trùng trùng. Vấn đề là Văn Trường Văn Đại Nhân đã có chỉ thị, Hủy Nặc Thành là đối tượng lôi kéo, tốt nhất không có nên khiêu khích. Lãnh Hồ Nhi lại cười khẩy. Văn Đại Nhân sao? Lão thì biết cái quái gì. Nửa năm trước, lão mới chỉ là một viên quan nhỏ ở trong địa phương, mà nay thuận gió bè thuyền. Lại còn đưa ra mệnh lệnh cái gì nữa? Hoàng Kim Lân cười cười. Lãnh Nhị tướng quân quả nhiên là có khí phách, chắc chắn đã có chủ ý rồi. Bỗng nhiên vang đến những tiếng kêu vù vù, một mũi hưởng tiến bay nhanh tới. Tà thủ của Cố Tích Triều vùng lên chụp lấy mũi tên, giờ bức thư ở dưới đuôi tên ra xem, mừng rỡ nói. Tức Đại Nương bằng lòng tiếp kiến bọn ta. Lãnh Hồ Nhị lại phì cười một tiếng. Ta biết ngay. Bà ta chỉ là một thành chủ còn con, làm sao mà dám đắc tội với mệnh quan triều đình như bọn ta. Chỉ thấy chiếc cầu treo dày sắt lại từ từ hạ xuống, bọn Hoàng Kim Lân nhìn nhau chờ đợi. Tống Loạn Thủy thốt. Công tử, xem ra bà nương đó là muốn bọn ta đi qua bên đó. Hoắc Loạn Bộ tức thì lên tiếng. Không có được, hãy nhìn gương bọn Thích Thiếu Thương đi. Phùng Loạn Hổ lại nói. Bọn ta có thể lưu lại đại quân tại đây, chỉ phái đại biểu sang đó. Hoắc Loạn Bộ băn khoăn. Nhưng người nào sang đó là chấp nhận mạo hiểm tột cùng. Hoàng Kim Lân bỗng nhiên cười vang. Hạ quan đây vốn rất nhát gan, lãnh nhị tướng quân tài cao mật lớn. Gương mặt của Lãnh Hồ Nhi vàng bệch như nghị, lại cười gượng. Không đúng, không đúng, luận về đảm sắc, vậy thì Tiên Vu tướng quân là đứng đầu. Tiên Vu Kiều lại vội vàng lắc đầu. Ta làm sao so đối với Lãnh tướng quân nhà ngươi, hà huống Lãnh tướng quân là còn có sông Vũ Dực, có thể bay lượn ở trên không. Còn ta đây thì sao, ngay cả bơi lội là còn không có biết, vậy thì làm sao mà đảm đương được nhiệm vụ này? Cố Tích Triều bỗng nhiên nói. Ta sẽ đi. Hắc Luận Bộ vội vàng kêu lên. Đại đương gia, không có được, ngài sao lại mạo hiểm như vậy được? Cố Tích Triều cười nhạt. Người ta đã mở rộng cửa, bọn ta không đến, ngay cả đến cử đại biểu cũng không được chọn một người sao? Tống Loạn Thủy nói. Vậy thuộc hạ xin đi theo đại đương gia. Hoàng Kim Linh bỗng nhìn nói. Có thể chẳng ai phải đi hết. Hoắc Loạn Bộ nói. Người nói sao? Hoàng Kim Linh lại tiếp lời. Bọn họ đã phái người ra rồi. Giữa cầu, một phu nhân trung niên đang chậm rãi thướt tha đi tới. Từ xa đã thấy khuôn mặt rất dễ nhìn, ở đôi tóc có buộc một chiếc khăn màu xanh lam theo gió tung bay, nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy bà ta đẹp đến lộng lẫy. Cố Tích Triều đi đến gần cầu, chắp hai tay lại, chào hỏi. Bái kiến tức đại nương. Phu nhân kia nói. Ai là Cố Tích Triều? Cố Tích Triều đáp. Chính là tài hạ. Phu nhân lại hỏi. Bọn ta đã đối phó với địch nhân dùng với các ngươi rồi, bây giờ còn muốn gì nữa? Cố Tích Triều cất giọng nho nhã lễ phép. Đại nương vang danh giang hồ, trước đây vui duyên không có được gặp mặt, hôm nay đặc biệt đến để bái kiến. Phu nhân lại phì cười. Ta tên là Tần Vãn Tình, không phải là Tức Đại Nương. Người muốn gặp Tức Đại Nương có phải không? Cố Tích Triều kinh ngạc, vội vàng nói. Vâng. Tần Vãn Tình lại cười lớn một tiếng, vùng tay lên, một quả pháo hoa vàng vàng bay thẳng lên trên không. Chốc lát sau, ở trên cầu mới có một bà lão đi tới, mỗi bước mỗi dừng, tay cầm một chiếc trượng mây màu trắng, nhưng mà nhãn thần lại cực kỳ phong tình. Cố Tích Triều lại vái một cái. Vãn Sinh, bái kiến Tức Đại Nhân. Lão bà gật đầu, lại hỏi Tần Vãn Tình. Hắn ta đang hỏi cái gì thế? Tần Vãn Tình lại lớn tiếng nhắc lại, làm cho chúng nhân đứng bên ngoài cả trượng ù hết cả tai. Ai nấy đều giật mình, không ngờ vị phu nhân xinh đẹp như vậy lại có nội lực sung mãn như thế. Chỉ thấy bà lão đó nói. Y lại muốn gặp Tức Đại Nương sao? Cố Tích Triều biết rằng hai bà lão này không được linh mẫn, liền vận khí hỏi lại. Vậy lão bà không phải là Tức Đại Nương sao? Lão bà lại cười. Tức Đại Nương, người mà được niên kỷ như ta thì đã tốt. Rồi lại nhếch mép cười một tiếng. Ta tên là Đường Vãn Từ, người muốn gặp Tức Đại Nương sao? Được, không khó khăn gì hết. Tay của bà vung lên, vút một tiếng, trên không xuất hiện một tia pháo bông màu bạc. Một lúc sau, trên cầu lại xuất hiện thêm một người nữa. Lão bà này bước chân tập tễnh xiêu vẹo, mái tóc bạc trắng. Nhìn bà ta đi ở trên cầu, người ta không khỏi lo lắng bà ta sẽ bị gió thổi bay xuống vực thẳm. Lão bà đó nghiêng nghiêng vết sẹo tựa vào trong trụ cầu, hai tay nắm quài trượng thở dốc để lấy lại hơi. Mồm móm không răng há hốc ra, nói vài cái tiếng gần như bị gió to thổi bạt. Lại nói. Người là ai? Cố Tích Triều thông minh, không muốn bị hố như trước, cho nên không hấp tấp vái chào. Tại hạ Cố Tích Triều. Bà lão lại hỏi tiếp. Người muốn gặp ai? Cố Tích Triều lại đáp. Tức Đại Nương. Lão bà lại lắc đầu. Lão thần là Nam Vãn Sở, hôm nay tâm tình của Đại Nương không có tốt, không muốn gặp mặt các người đâu, hãy trở về đi. Nói rồi run run rẩy rẩy chống trượng quay về. Cố Tích Triều lại vội vàng kêu. Nam bà Nam Vãn Sở quay đầu lại nói. Có chuyện gì nữa? Cố Tích Triều lại đáp. Vãn bối chân tâm muốn bái kiến Tức Đại Nương, xin bà hãy truyền báo cho một tiếng. Nam Vãn Sở nói. Ngươi và Đại Nương có thể nói là không quen không biết, vậy thì tại sao Đại Nương lại phải gặp ngươi. Cố Tích Triều chặn lại lan can phía trước trụ cầu, lại đáp: Tức đại nương đã vì triều đình trừ diệt trọng phạm, đợi bẩm báo lên trên, triều đình tất nhiên là sẽ trọng thưởng. Nếu như tức đại nương bằng lòng tiếp kiến thì sẽ thuận tiện cho Vãn Sinh nói lời tốt đẹp cho Hủy Nặc Thành. Nam Vãn Sự nói: Chúng ta không có hàm hố chuyện công danh, hảo ý của người ta sẽ thay đại nương tâm lĩnh. Cố Tích Triều lại nói: Bà thực không bằng lòng dẫn kiến tại hạ sao? Nam Vãn Sự đã đi đến gần trụ cầu, đột nhiên nói: Công tử lại không lượng nhường lão thân về thành, có phải không? Cố Tích Triều vẫn chần chừ đôi chút, lập tức xoay người nhường chỗ, lại cười cười: Vãn Sinh nào có dám. Bất quá tại hạ thực sự không minh bạch, vậy tại sao tức đại nương lại không bằng lòng cho tại hạ bái yết? Nam Vãn Sự đi ở trên cầu, Đường Vãn Từ và Tần Vãn Tình lại một tả một hữu nâng đỡ bà ta. Nam Vãn Sự bỗng nhiên thốt lên: Người thực sự là muốn gặp đại nương? Cố Tích Triều đáp: Phải. Nam Vãn Sự được Đường Vãn Từ cùng Tần Vãn Tình nâng đỡ, tập tính đi đến giữa cầu rồi nói: Nếu như người thực sự muốn gặp đại nương, mời đi theo ta. Lúc này hai bên đã cách một khoảng khá xa, tuy gió thổi vù vù nhưng mà thanh âm của Nam bà vẫn là nghe rõ một một. Cố Tích Triều bước lên trên hai bước, ban đầu muốn bước lên cầu nhưng hắn lại khựng lại, lớn tiếng nói: Bà, đại nương đã không để mặt tương kiến, tại hạ cũng là không muốn miễn cưỡng, vậy thì cũng đành thôi. Còn chuyện Dích Thích thiếu thường, bà cũng thay tại hạ cảm tạ đại nương vậy. Đường Tần và Nam, ba người không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng khuất dạng sau đám sương mù ở giữa cầu. Từ đầu, Tống Loạn Thủy vẫn đứng bên cạnh Cố Tích Triều, lúc này nhịn không được nói: Mấy cái tên xú bà nương này, làm tàng làm phách. Ta thấy, đại nương già hà tất là phải khiêm tốn hạ mình đến như vậy. Y lại đột nhiên phát giác. Mặc dù gió thổi mãnh liệt như vậy, y phục sau lưng của Cố Tích Triều đã ướt đầm. Chỉ nghe Cố Tích Triều lẩm bẩm: Nguy hiểm thật đó, nguy hiểm thật. Hoàng Kim Lân cũng vừa đi tới, hai người ánh mắt giao nhau, vẻ mặt lo lắng trên mặt của Hoàng Kim Lân lại càng nặng nề. Sợ rằng tòa thành trì mộng ảo này thực sự có vấn đề. Cố Tích Triều lại hít sâu một hơi nói: Bọn họ đã cố ý bố trí nghi trận, tựa hồ ngay cả ta cũng không thể nào kiềm chế được, muốn đi theo bọn họ qua cầu nhập thành. Chỉ e ta vị tất đã vượt qua được đoạn giữa cầu. Mạnh Hữu Uy đứng một bên lên tiếng vẻ không phục: Mấy cái mụ già này làm được cái gì công tử? Mấy mụ già sao? Cố Tích Triều nói: Hai người sau đều đã hóa trang, thuật dịch dung lại thập phần cao minh, chỉ e rằng trong số đó lại có cả tức đại nương cũng nên. Mạnh Hữu Uy giật mình đánh thót, lại thất thanh: Sao? Dù Thiên Long không hiểu liền nói: Nếu như vậy chẳng phải là công tử đã thả hổ về rừng rồi? Cố Tích Triều lau mồ hôi tay ở trong vạt áo, lại đáp: Nếu như ba người bọn họ đồng thời hợp kích, như tình cảnh vừa rồi, ta chưa chắc có thể đón đỡ được đâu. Ngừng một chút, hắn lại ngạo nghễ tiếp: Bất quá, bọn họ cũng không thể nào nắm chắc giết chết được ta. Tiên Vô Cửu băn khoăn: Nếu đã như vậy, bọn ta thiên thân vạn khổ ép Thích Thiếu Thường chạy tới chỗ này, chẳng phải là đi sai một bước thua cả ván cờ hay sao? Cố Tích Triều đáp: Cũng không nhất định là phải như vậy. Hà huống bọn ta chính mắt nhìn thấy sầu cầu sắt này lộn nhào, bọn Thích Thiếu Thường rơi tỏm xuống sông. Hắn chỉ vào hơn chục bộ xương trắng vẫn đang dập dềnh trên mặt nước, da thịt và y phục đều đã tan biến hết sạch. Tống Loạn Thủy lại chửi: Tặc bà nương, giả thân giả quý, nhất định là không có ý tốt. Hoàng Kim Lân đột nhiên nói: Đã sai lầm không thể nào sai lầm thêm lần nữa, bọn ta đã bắt giữ được thiết thủ, không thể nào sơ suất. Chuyện ngày hôm nay không thể nào giải quyết trong chốc lát, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ bằng phái người đi trước, đem thiết thủ hồi kinh đã. Cố Tích Triều đồng ý: Vậy cũng được, Phùng Loạn Hổ đi, hắn đủ nhanh nhẹn. Phùng Loạn Hổ nhận lệnh, chạy nhanh về phía khu rừng để báo tin cho Phúc Tuệ Song Tù. Chẳng ngờ Đường Khẳng đã liều chết cứu thiết thủ, lại thêm một nhóm người bịt mặt kéo tới cứu tù, khiến cho bọn chúng để sống mất tù phạm, lại bị người ta đánh đến thụ thương. Chuyện này tạm dừng tại đây, không nói thêm nữa. Còn bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều vẫn đang bao vây Hủy Nặc Thành. Lãnh Hồ Nhi chán nản nói: Chỗ này quả như là nhạt nhẽo vô vị, lại còn muốn làm cái gì nữa? Được thì huy binh tấn công, còn không được thì cứ ngồi ở đây mà chơi chơ ra sao? Chả có nghĩa lý gì hết. Hoàng Kim Lân lạnh lùng thốt. Đương nhiên là lãnh nhị tướng quân tiên sinh thần dũng, hay là ngươi cứ lãnh binh công thành luôn đi. Lãnh Hồ Nhi đưa mắt nhìn tòa thành mà chim bay khó lọt, lượn nhảy cũng khó trèo. Như vậy, cố gắng nuốt đi nỗi khó chịu nói không nên lời. Tiền Vô Kiều cũng nhịn không được. Chúng ta hiện tại đã không tiến, lại không thoái. Cứ đứng im ở đây, để làm cái quái gì chứ? Hoàng Kim Lân đáp. Đợi người. Lãnh Hồ Nhi lại nói. Người nào? Hoàng Kim Lân lại đáp. Một người có thể giải quyết toàn bộ vấn đề này. Lãnh Hồ Nhi, Tiền Vô Kiều đồng thanh nói. Là ai? Hoàng Kim Lân đáp. Bổ thân. Lần này, cả Lãnh Hồ Nhi, Tiền Vô Kiều và Tống Loạn Thủy đều đồng thanh thốt. Lưu Độc Phong. Cả Phong Lượng lại mở lời. Nghe nói, người này sống ở trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, lại ưa thích sự sạch sẽ. Lão nhận ra, người lại bằng lòng tới chỗ này hay sao? Ta lại ra đến như vậy sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền lại giống như vang đến bên tai của từng người. Thực ra, người có khi là còn già hơn ta mấy tuổi đó. Chỉ thấy trong rừng lại xuất hiện một nhóm người, bốn người mặc y phục gấm hoa khiêng một chiếc cáng loại thượng phẩm, trên cáng phủ đệm máng xa. Ngồi ở trên nệm là một người hình dạng tôn quý và cao nhã, gương mặt bị một tấm sa che phủ cho nên không nhìn thấy rõ dung nhan. Trước sau còn có hai người trang phục rực rỡ, một mở đường một áp trận. Giữa đám loạn thạch ở trong khu rừng núi, bọn họ khoan thai đi tới, khiến cho người ta có cảm giác đó là một nhất phẩm đại quan từ chốn kinh thành đang đi tuần tra. Hết chương. Tức đại nương. Lão bà bà Nam Ván Sở được lão bà Đường Ván Từ và phu nhân Tần Ván Tình dìu đỡ, vượt qua chiếc cầu dây sắt. Nam Ván Sở ra lệnh. Khởi động toàn bộ các cơ quan cầu sắt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Ván Tình nói rằng. Vâng. Từ trong ngực rút ra một tấm vải tơ màu xanh lam, hướng về phía đầu thành vẫy vẫy. Ở trên thành thoáng thấy bóng người chuyển động. Thanh âm của Nam Ván Sở đột nhiên thay đổi, biến thành trong trẻo dễ nghe, tự như là tiếng chuông gió mỗi khi lay động. Trong thoáng chốc, bà ta lại chợt không còn một chút nào tuổi già chậm chạp, cũng là hoàn toàn không cần người dìu đỡ và hỗ trợ. Lão bà lại hỏi Tần Ván Tình. Bọn họ đều ở tại Trầm Hương Các hay sao? Vị mỹ phụ chiếc khăn xanh ở trên đầu đó lại cười duyên. Vâng. Nam Ván Sở nói. Ván Tử, người cũng không cần phải mang cái bộ dạng già cả lập cập đó nữa. Bà lão lại cười đáp. Vâng. Ba người đi trong thành, bà lão vừa đi vừa tẩy trang với sự giúp đỡ của mười mấy nữ tử bên cạnh. Bà lão Đường Ván Từ nhanh chóng biến thành một vị mỹ phụ vô cùng kiều diễm. Nàng ta và Tần Ván Tình lại nhìn nhau cùng cười. Đại nương, người thì sao? Nàng Ván Sở lại cười trách. Ta lại tẩy bỏ khóa trang để làm gì? Cứ để cho bọn họ nhìn bộ dạng của lão già ta cũng được. Đường Ván Từ và Tần Ván Tình đều nở nụ cười. Hai vị mỹ phụ này vừa nhuện miệng cười đã tràn ngập về phong tình. Nam Ván Sở mắng. Cười cái gì? Đại địch phía trước, phải thủ thành cho tốt. Đường Ván Từ nói. Thành thì đương nhiên là phải thủ thật tốt, nhưng mà ở trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng cho đại nương. Nam Ván Sở lại không vui. Có gì mà cao hứng? Tần Ván Tình vớt về chiếc khăn xanh sau mái tóc, lại cười đáp. Bao nhiêu năm nay, y cuối cùng cũng đã tới. Nam Ván Sở lẩm bẩm. Đã mấy năm nay rồi. Trong thoáng chốc, nàng tự như già thêm rất nhiều, giả bước thẳng vào trong thành. Nàng vừa rời đi, Tần Ván Tình và Đường Ván Từ lập tức bố trí biến hóa của thủy nặc thành, tường đồng lũy thép, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể công phá. Nàng Ván Sở đi thẳng đến một tòa thủy các thiết kế tinh xảo, bỏ không vào trong từ cửa lớn. Nàng đi tới phía trước một bức tường, trên đó vẽ một đôi nam nữ, người nữ đang trang điểm, còn người nam đang giúp nàng chốt vẽ đôi mày. Thâm tình rào rạt, tình ý quyến luyến, bút pháp cũng thập phần thiết tha và uyển chuyển. Nam Văn Sở ngây người nhìn trong chốc lát mới u oán thở dài, vươn tay vuốt nhẹ lên trên nét mày ở trên tường. Trong khoảnh khắc, Nam Văn Sở vươn tay ra, người ta có thể thấy bàn tay đó trắng nón mịn màng, thanh tú đẹp đẽ vô ngần. Vách tường tức khắc xuất hiện một đường nứt, Nam Văn Sở cúi đầu thấp đi vào bên trong. Đó là một tòa sảnh đường rộng rãi, khi Nam Văn Sở đột nhiên xuất hiện, hơn chục cặp mắt đều hướng về phía nàng. Nhóm người này ai cũng quần áo đẫm máu, cơ hồ không người nào lạnh, không có ít nhất 3 vết thương ở trên người. Bấy giờ tứ bể lặng ngắt như tờ, chỉ có người khoác chiếc áo lông cừu dày cộm phát ra mấy tiếng ho khan khè khẽ. Một người bước lên trước hai bước, đăm đắm nhìn Nam Vãn Sở, ánh mắt si tình vô hạn. Nàng đã tới. Nam Vãn Sở nhìn thấy người này chỉ còn một tay, toàn thân để những vết thương máu me bê bết, vậy nhưng vẫn thấp thoáng hình dạng tuấn tú khôi vĩ, khiến cho nàng nhớ lại về anh tuấn tráng kiệt, tinh thần sung mãn, không nhiễm bụi trần của y ngày trước. Bất chợt trong lòng lại đau xót, suýt chút nữa dòng lệ tuôn rơi. Nam Vãn Sở gắng sức dồn nén bi thương, cố chấn định lại. Ta tên là Nam Vãn Sở, nhưng mà lại quên mất giả giọng già nua. Mấy người trong sảnh lần đầu tiên nghe được giọng nói của một lão bà mà lại trong trẻo thanh tao như vậy, đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ, nửa tin nửa ngờ. Người cụt tay lại rầu rĩ. Đại nương, dù nàng có hóa trang ta vẫn sẽ nhận ra nàng. Nàng đã tới đây, cớ sao lại tự làm khổ mình mà không chịu nhận nhau? Tức đại nương hít một hơi rất sâu, u oán nói. Chàng lại vẫn còn nhận ra được ta. Người cụt tay từng bước đi về phía trước. Đại nương, ánh mắt của nàng, ta liệu có thể quên được chăng? Bao nhiêu năm trôi qua, ta không giây phút nào quên được nàng. Trời xanh còn thương xót, lần này, dù thất bại thảm thương, nhưng cuối cùng đã cho ta được cơ hội gặp lại nàng. Tất cả mọi người trong sảnh đều mơ hồ và kinh ngạc. Đám người này lại chính là người lưu vong lánh nạn từ Liên Vân trại. Bọn họ mang lòng quyết tử chạy về Hủy Nặc Thành. Kết quả, cầu treo kéo cao, đột nhiên động lớn mở ra, khiến cho mọi người đều bị cuốn vào trong ống ngầm trong lòng cầu, trượt thẳng vào trong gian khách sạn rộng rãi. Không ai hiểu được ý đồ của Hủy Nặc Thành, nhưng nếu như tự nghĩ phe này ắt hẳn là phải mất mạng tại đây. Nào ngờ, vị lão bà tóc bạc ra mồi trước mặt lại là Tức Đại Nương. Càng bất ngờ hơn nữa là giang hồ vốn đồn đại Tức Đại Nương hận thích thiếu thường đến tận xương tủy. Nhưng hôm nay, hai người gặp nhau lại tình sâu nghĩa nặng như vậy, chúng nhân ai nấy đều nghi ngờ và khó hiểu. Tức Đại Nương nhẹ nhẹ lướt khẽ ngón tay lên chỗ vai trái bị chặt đứt của Thích Thiếu Thường. Động tác vô cùng nhẹ nhàng mềm mại, tự nhiên là vuốt ve vầng trán em bé đang say sưa ngủ. Nàng dịu dàng nói. Là kẻ nào đã chặt đi cánh tay của chàng? Ta nhất định là sẽ phải bắt hắn ta chịu đau đớn, phải thảm thiết gấp bội. Câu nói sao bằng giọng quyết liệt vô cùng, dường như cho dù trời long đất lở hay thiên tai đại họa, nàng cũng sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Thích Thiếu Thường thở dài một hơi dài. Thương thế của ta cũng là không có gì hết. Chỉ hận bởi vì ta tin nhầm người mà đã hại đến chúng huynh đệ rồi. Tức Đại Nương thở dài. Chàng vẫn còn chưa ưa thích giao du bằng hữu như vậy. Mấy ngày nay ta nghe trên giang hồ xôn xao đồn đại, cho nên biết được chàng nhất định sẽ tới. Tuy trời đất bao dạ, bao la rộng lớn, nhưng mà khi mà chàng lâm nạn, chắc chắn sẽ quay về đây. Thích Thiếu Thường cảm động. Nếu chỉ là chuyện của cá nhân ta, ngày hôm nay chỉ cần nàng chịu mở cổng thành cho ta quay lại, thì cho dù có mất thêm một cánh tay nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tức Đại Nương một tay che miệng của Thích Thiếu Thường, không cho y nói tiếp, lại nhẹ gắt. Không cho chàng nói hồ đồ như thế. Mọi người nhìn thấy đôi tay ngọc từ ống tay áo vươn ra, trong lòng đều hiểu được một vài phần. Nhưng đã nhìn thấy được đôi tay mềm mại trắng nón như ngọc ngà, không một chút tì vết, lại càng muốn nhìn thấy diện mạo thực sự của chủ nhân. Chúng ta đã ước định sẽ không gặp mặt nhau nữa. Một lần không thể nào tuân thủ thì lại càng thêm thống khổ mà thôi. Vậy cho nên, ta không thể nào gặp chàng. Ta không thể nào phá lời hẹn ước được. Phải, ta hiểu rồi. Thích Thiếu Thường dùng cánh tay còn lại vén mấy sợi tóc mây trước trán của đại nương, trong mắt chan chứa vẻ nhu tình. Chỉ có điều, bao năm qua, nàng đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Tức Đại Nương cười nhau đôi mắt, vẻ phong tình như gió nhẹ, gợn sóng trên nước hồ xuân, nhưng nàng lại u oán thở dài. Kỳ thực, những năm gần đây, không gặp mặt của chàng, lòng ta lại cảm thấy rất bình tĩnh. Thích Thiếu Thường lại chậm chậm thu tay về, đau đớn thốt. Hồng Lệ, quá khứ, tất cả đều là ta. Tức Đại Nương lại nói ngay. Chuyện quá khứ đã đều qua, không cần nói tới. Nàng lại cố ý chuyển chủ đề. Người đã chém đứt đôi tay rồi bán đứng chàng, ta nghe nói chính là Cố Tích Triều. Ta gần như đã dẫn dụ được gá qua cầu, nhưng mà hắn quả thực rất thông minh, lâm nguy dừng bước. Thích Thiếu Thường lại tức tối. Cái tên cậu tặc đó. Đột nhiên tựa như nhớ đến chuyện gì, lại cầm tay của Tức Đại Nương. Y lại thâm tình nhắc nhở. Đại Nương, nàng phải cẩn thận, tên cậu tặc này rất xảo quyệt và lợi hại. Tức đại nương lại thở dài một tiếng. Huy Nặc Thành này dễ thủ khó công, Cố Tích Triều khó ứng phó đi chẳng nữa, ta cũng không sợ. Có sợ thì chỉ sợ. Hai người tái ngộ, tình cảm nồng thắm, hồn nhiên đến quên mình, nói chuyện không ngừng. Ngay cả Thích Thiếu Thường bình thường luôn chu đáo để tâm mọi mặt cũng đã quên hết chuyện trước mắt và mọi thứ xung quanh. Bây giờ câu chuyện mới xoay lại, đại sự sinh tử lại sắp phải đối mặt. Chỉ nghe Thích Thiếu Thường nói, vậy chẳng lẽ? Tức đại nương gật đầu. Bổ thân Lưu Độc Phong, nghe nói hai ngày nay y đã xuất hiện ở vũng phụ cận, chỉ là cùng đang tiếp cận với Huy Nặc Thành. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, người này kiếm pháp cao tuyệt, mưu trí tuyệt luân, lại là có 6 thủ hạ đắc lực theo phò ở dưới trướng. 6 người này sở trường trận chiến, binh pháp, công nghệ, đạo cờ, phong thủy và ngũ độn. Nếu như bọn chúng, vậy thì sợ là không dễ ứng phó đâu. Lôi Quyền hạ thấp giọng nói, Lưu Độc Phong, người này là đệ nhất hào thủ của Lục Phiến Môn, cho dù tứ đại danh bổ cũng là phải nể y 3 phần. Tức đại nương nói thêm, trừ Lưu Bộ Thần, còn có một người đang thần tốc đuổi tới, kẻ này cũng khó mà trêu chọc. Thẩm Biên Nhi lại thắc mắc, là ai thế? Tức đại nương đáp, Văn Trương. Thẩm Biên Nhi nhướng mày, tên cậu quan đó hay sao? Tức đại nương trả lời, không sai, hắn chỉ là một viên quan nhỏ, nhưng mà đã từng qua 3 lần thăng 3 lần giáng chức. Hắn đã từng bị giáng xuống làm một tên gác cổng ở Triều Châu, nhưng mà thăng quan tiến chức cũng đã cực kỳ nhanh, này đã là một quan lớn kế cận bên hoàng đế. Hắn lại còn đắc tội với hoàng đế, khi thánh thượng hạ chỉ muốn xử trảm thì hắn lại biến mất, im hơi lặng tiếng. Qua một đoạn thời gian lại an nhiên vô sự xuất hiện nơi cung đình. Người này thâm tàng bất lộ, rốt cuộc võ công cao hay là thấp, nồng hay sâu cũng là chẳng mấy người biết được. Nhưng mà việc hắn là một kẻ cực kỳ giỏi lợi dụng thời cơ thì không ai nghi ngờ hết. Thích Thiếu Thường lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng giới thiệu. Vị này là Phích Lịch Đường, Lôi Quyển Lôi Đại Ca, là sinh tử chi giao của ta ngày trước, Thẩm Biên Nhi, Thẩm Lão Đệ. Vị này là... Nhất nhất giới thiệu từng người với Tức Đại Nương, rồi y quay lại nói với mọi người. Vị này chính là thành chủ Huy Nặc Thành, Tức Hồng Lệ, Tức Đại Nương. Chúng nhân cùng nhau vái tay chào, ở trong lòng đều muốn được chiêm ngưỡng diện mạo thực sự của Tức Đại Nương. Mục Cư Bình lại không nhịn được. Thích Đại Ca, thế này là thế nào? Bà ta lại không phải là tử địch của huynh. Thích Thiếu Thường lại đáp, bởi vì là tử địch, cho nên tên phản đồ Cố Tích Triều với tên cầu quan Hoàng Kim Lân mới tìm trong phương ngàn kế để dồn bước ta vào trong Toái Vân Uyên và Huy Nặc Thành. Mục Cư Bình lại gãi gãi đầu, nhưng ta vẫn là còn chưa có minh bạch. Lôi Quyện một đột nhiên lại cất tiếng, trong thiên hạ này bằng hữu an toàn nhất có lúc lại chính là địch nhân. Thẩm Biên Nhi nói, vì vậy Thích trại chủ cố ý dựng nên một địch nhân để giữa lúc sinh tử tồn vong có thể có được một cơ hội cải tử hoàn sinh. Thích Thiếu Thường đáp, đôi khi nhờ vị địch nhân giả này mà ta lần ra được thủ đoạn âm mưu của địch nhân thực sự, bình định được loạn phủ đầu bang và Long Hổ phái cũng chính là nhờ như vậy đó. Lôi Quyện nói, địch nhân cái dạng này đương nhiên là không thể nào đến bước đường cùng thì quyết không thể nào để lộ ra thân phận được. Thẩm Biên Nhi lại cười cười vỗ vai của Mục Kiêu Bình. Vậy cho nên, đến bây giờ chúng ta mới biết được, Huy Nặc Thành và Liên Vân Trại vốn là người một nhà cùng chung vai chiến đấu. Tức Đại Nương xác nhận. Đúng như vậy. Thanh âm của nàng rất rõ ràng và dễ nghe, nhưng mà lại mang theo vẻ uy nghiêm khó diễn tả. Vẫn khiến cho người ta nghe cảm thấy thoải mái, không có cảm giác chống đối. Ta và y đích thực đã chia tay. Tức Đại Nương lại nói, nhưng mọi người đều cho rằng ta hận y, mà kỳ thực ta cũng thực sự rất hận y. Chúng nhân đều giật mình. Tức Đại Nương lại nói tiếp, nhưng ta cũng sẽ không cho phép bất cứ một kẻ nào đến hại đến y, gây thương tổn cho y. Chỉ cần y lầm nguy, ta nhất định là sẽ chia tay tương trợ. Tức Đại Nương nói bằng giọng kiên quyết, bất quá khi y bình an trở lại, chấn hương được thành uy, thì ta cũng sẽ không cho phép y đạp chân vào trong Huy Nặc Thành của ta nửa bước. Đại Nương. Thích Thiếu Thường lại kêu lên, nàng, lần này ta hại nàng vẫn còn chưa đủ hay sao? Tức Đại Nương lại giúp y phủ đi một ít bùn đất trên y phục. Chẳng biết ai hại ai, chúng ta ở cùng một chỗ thì hai người đều không vui vẻ. Ta không thể nào chịu đựng được việc chàng ôm ấp chí lớn, cũng như là những chuyện tài tử ở trong đó, phong lưu của chàng. Chúng ta mà chung sống, ta sẽ hận chàng, oán chàng, thậm chí là đến lúc nhịn không nổi sẽ làm hại chàng. Thích Thiếu Thường bất chấp quần chúng ở bên cạnh, lại lớn tiếng nói: Đại nương, lần này chúng ta trùng phùng, ta có thể phá thể, sẽ không. Tức đại nương lại thở dài một tiếng, dùng tay che miệng của y. Những lời mà chàng nói lúc này, ta tin là chàng chân thành, cho nên không cần phải thể thốt. Nhưng sau khi đại sự bình định, chàng sẽ cảm thấy hối hận. Chàng thường hay xúc động nhất thời, vì bằng hữu, vì nữ nhân, đều có thể không quan tâm đến an nguy của bản thân. Còn ta thì trái lại, khi ta chung sống với chàng, nếu như không có chàng, vậy thì ta thà chết còn hơn. Trái tim và tâm hồn, tất cả đều ký gửi trên người của chàng. Nhưng chàng thì khác, chàng là nam tử Hán có chi lớn riêng của chàng. Gia đình, quốc gia, dân tộc đều là những thứ mà chàng quan tâm. Chàng lại còn có rất nhiều bằng hữu và huynh đệ, chưa kể đến những hồng phấn tri âm đã làm tăng phong lưu hào tình của chàng nữa. Thích Thiếu Thường giọng nói kích động: Những hồng phấn tri âm đó chẳng đáng kể là gì. Lúc ta lầm nạn, tất cả đều tìm trốn yên lành, họ làm sao có thể sánh cùng với nàng. Đại nương. Tức đại nương lại tự hào: Bọn họ đương nhiên là không thể nào so sánh cùng với ta được. Bất quá, chàng đã biết như vậy rồi, vậy tại sao vẫn còn qua lại lui tới bọn họ nữa? Thích Thiếu Thường nhất thời nghẹn lời. Tức đại nương dịu giọng: Vì vậy, không đề cập tới chuyện đó là tốt nhất. Bằng không, chúng ta sẽ không phải là bằng hữu, mà là một đôi tình lữ. Nếu là tình lữ, ta sẽ không cam tâm, sẽ hận chàng. Nội dung hai lần trao đổi này giữa Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương liên quan rất nhiều đến vướng mắc, bất hòa ở trong chuyện tình cảm ngày trước của bọn họ. Bạn Thẩm Biên Nhi nghe được đều cảm thấy rất lúng túng và ái ngại. Thích Thiếu Thương vì cảm xúc đang dâng đầy cho nên không thể nào để ý đến điều đó. Lôi Quyền ho khan một tiếng, lại mở lời: Tức Đại Nương, ta có một chuyện không rõ. Tức Đại Nương lập tức quay đầu, Lôi Quyền thấy rõ mắt của nàng ngần ngấn lệ, nhưng lão vẫn hỏi thẳng: Người bao vây bên ngoài biết rõ chúng ta đã vào trong thành, vậy vì sao vẫn là chưa công thành? Tức Đại Nương quả quyết: Bởi vì bọn chúng vẫn chưa biết. Dụng ý của Lôi Quyền chỉ muốn nói sang chuyện khác, vậy cho nên lão chỉ nói đúng một chữ: Ồ. Tức Đại Nương lại nói tiếp: Ta sử dụng chỗ xảo diệu của cơ quan ở trên cầu dây để cuốn các người tới chỗ này, đồng thời cũng là đem mười mấy tên võ lâm bại hoại đã bị bắt trước đây tống vào trong Toái Vân Uyên, hồ hóa xương tiêu thịt. Đến khi cái xác nổi lên, cũng chỉ là thấy một đống xương trắng. Như vậy thì ai cũng sẽ nhìn không ra, vậy cho nên địch nhân vẫn cho rằng các người đều đã chết. Lôi Quyền thầm nghĩ, Hủy Nặc Thành này chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, xem ra Tức Đại Nương đã mong chờ bọn họ từ rất lâu rồi, cho nên mới có thể bố trí tinh vi cẩn mật đến thế. Chỉ nghe Tức Đại Nương cười hỏi Vạn Thích Thiếu Thường: Chàng, làm sao mà biết ta sẽ không giết chết chàng? Đã lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn luôn đối địch với nhau, cũng có rất nhiều lời đồn đại và xuyên tạc, chia rẽ và ly gián. Chàng vì sao vẫn là không phòng ngừa ta? Thích Thiếu Thường đáp: Nàng sẽ không giết chết ta. Nếu ngay cả nàng mà ta cũng phải đề phòng, vậy thì ta làm gì có tư cách để làm con người nữa? Gã lặp lại một câu: Ta chắc chắn nàng sẽ không bao giờ làm như vậy. Tức Đại Nương lại cười cười: Đồ khờ, chàng vẫn luôn như vậy. Nàng lại quay đầu nói với Lôi Quyền: Chỉ có điều, ta nghĩ rằng Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân đáng sinh nghi rồi đó. Lôi Quyền lại nói: Hai kẻ này gian ngoan xảo quyệt, không nghi mới là lạ đó. Tức Đại Nương nói thêm: Bất quá, trước khi có chứng cứ xác đáng, bọn chúng chắc chắn là sẽ không dám để cho binh lính chết một cách oan uổng, lại còn tạo thêm đại địch nữa. Muốn cường công Hủy Nặc Thành, trừ phi... Mục Kiều Bình lại nhịn không nổi: Trừ phi gì? Tức Đại Nương, Thích Thiếu Thường, Lôi Quyền cùng nhau đồng thanh: Trừ phi Lưu Độc Phong tới. Mục Kiều Bình giận dữ: Lưu Độc Phong là cái thá gì? Còn người thiết bổ đầu là nhân nghĩa lỗi lạc biết mấy, làm sao có hàng bổ đầu giống như là lão ta? Lôi Quyền lại trầm ngâm: Lưu Phong lần này quyết là sẽ không phải là hạng chỉ có hư danh đâu. Lão ta là sát tinh trong làng Hắc Đạo. Bất quá, lão ta trước này công tư phần mình, hết lòng với công vụ. Triều đình đã giao nhiệm vụ cho lão bắt người, thì lão khẳng định là sẽ không có bỏ qua cho chúng ta đâu. Thích Thiếu Thường ai oán: Thế sự khó nói. Người lão ta bắt là cường đạo, ta đích thực không phải là một cường đạo. Quan binh bắt giặc, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện quân giặc bắt quan binh. Tức Đại Nương nói: Các người đều đã bị thương không nhẹ rồi. Ta sẽ gọi Vãn Từ và Vãn Tình. Bọn họ đến giúp các người bồi thuốc. Thích Thiếu Thường nói. Vãn Sở, nàng sao lại giả mạo tên của nàng ta đến gặp ta vậy? Tức Đại Nương lại thở dài đáp. Nàng ta sao? Đến Hủy Nặc Thành rồi mà vẫn giấu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng. Kết quả là tên đàn ông đó lại phụ bạc với nàng ta lần nữa, khi cho nàng ta đã treo cổ tự vẫn rồi. Thoáng chốc, Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương đều im lặng. Một lát sau, Tức Đại Nương mới kể tiếp. Về sau, lúc hắn đang phong lưu phóng đáng với gái Lầu Xanh, ta ném một mũi phi tiêu kết liễu đời của hắn, đem tế linh hồn của Vãn Sở. Dù sao, nàng ta cũng đã mất rồi, không biết được ta đã giết kẻ phụ tình bội bạc đó. Nếu như nàng ta biết, nhất định là sẽ không để cho ta làm như thế. Thực ra, nàng ấy không đáng phải chết, cũng không đáng phải ẩn mình vào trong cái thành này, bởi vì cái loại người như vậy. Rồi đến phút cuối của cuộc đời, cái tên đó, ngay cả nước mắt cũng không rơi đấy một giọt, lại còn ôm ấp nữ nhân khác, uống rượu trì hoan hưởng lạc. Đám lôi quyền đều nhận ra tính khí của Tức Đại Nương rất mạnh mẽ và cương trực, dám yêu dám hận nhưng mà lại có tình có nghĩa. Chị nghe nàng ấy nói. Mấy ngày nay, ta đoán chắc là các người sẽ đến, cho nên đã mời một vài người tới nữa. Cho dù có là Lưu Độc Phong tới đây, chưa chắc là không thể nào nề mặt những người này. Nói rồi, nàng lại khẽ mỉm cười, khuôn mặt mặc dù hóa trang thành rất đỗi già nua, nhưng mà nếp nhăn nơi khóe mắt lại chênh chếch, giãn ra trông rất ưa nhìn. Thích Thiếu Thường biết rõ tâm tình của nàng khi làm được một hai chuyện đắc ý, kiểu gì cũng sẽ dẫn dụ, y truy hỏi rồi mới bằng lòng chịu nói. Bởi vậy, y bèn hỏi. Những người nào mà lại có máu mặt đến như vậy? Đó là Cao Kề Huyết, Viu Chi Vị, Hách Liên Xuân Thủy. Tức Đại Nương nói một loạt ra ba cái tên. Thích Thiếu Thường, Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi quay đầu nhìn nhau. Thẩm Biên Nhi nhịn không nổi thốt lên. Nhưng ba người này... Tức Đại Nương ngắt lời. Ta biết. Thích Thiếu Thường cũng không kìm được nói. Ba người này chưa bao giờ để cho ai lợi dụng hết. Tức Đại Nương lại ngắt lời. Nhưng ta có biện pháp. Ngay cả Lôi Quyển cũng nhập cuộc. Ba người này đúng là không nên dây dưa. Tức Đại Nương giống như đã có sắp đặt từ trước, lại nói. Bằng không, ta sẽ mời ba người bạn họ lại đây để làm gì? Thích Thiếu Thường, Thẩm Biên Nhi, Lôi Quyển đều nói không ra lời, chỉ có Duy Mục Kiều Bình vẫn đang gắng hỏi một câu. Tức Đại Nương lại nói. Hãy cứ gọi ta là Đại Nương. Mục Kiều Bình vẫn là không thốt ra nổi hai tiếng đó, chỉ tiếp. Ta ngay cả niên kỷ của bà là cũng không biết. Làm sao có thể gọi bà là Đại Nương được? Tức Đại Nương lại cười cười. Bây giờ ngươi lại hỏi tuổi của ta sao? Không. Mục Kiều Bình lại đáp. Ta chỉ là muốn xem diện mạo chân chính của bà, xem vì sao lại có thể khiến cho đại ca của ta mê muội điên cuồng đến như vậy. Tức Đại Nương u oán liếc nhìn Thích Thiếu Thường. Ngươi hỏi hắn xem có phải là say mê ta hay không? Chúng nhân phát hiện ra trên khuôn mặt của nàng tuy phủ lớp hóa trang nhưng không sao che đậy được ngàn lớp phong tình, muôn mối nhu tình ở trong đáy mắt. Thích Thiếu Thường vội vã nói. Đại Nương, nàng tại sao lại nói ra những lời như vậy? Bao nhiêu năm qua, ta đều luôn luôn nghĩ tới nàng. Tâm ý của ta, nàng lại còn không hiểu sao? Tức Đại Nương nở một nụ cười trong thoáng chốc rồi lại lạnh nhạt trách móc. Chàng nếu như thực sự nghĩ tới ta... Vậy tại sao lại có thể vui vẻ kết giao với nữ nhân khác? Chẳng lẽ trái tim của chàng vừa nhớ tới ta, nhưng lại vừa nhớ tới người khác sao? Tim của Thích Thiếu Thường tự như bị chém trong một đao, so với vết chém trên vai là còn đau đớn và thống khổ hơn rất nhiều. Gã biến đổi sắc mặt. Ta với người khác, nhưng ở trong lòng của ta lại chỉ có một mình nàng. Đại Nương, mấy năm nay, ngay cả điểm này mà nàng cũng không tin ta sao? Tức Đại Nương lạnh lùng ngắt lời. Chàng bây giờ đang bị thương, ta không muốn chàng biện với chàng nữa. Huống hồ, chúng ta anh hùng tại đây nhìn thấy chỉ là thêm chê cười chúng ta mà thôi. Tức Đại Nương không muốn đợi Thích Thiếu Thường nói ra hết những gì muốn nói, trái lại lại hỏi Mục Kiêu Bình. Người lại thực sự muốn xem diện mạo của ta? Mục Kiêu Bình lại sững sờ gật đầu. Tức Đại Nương nói. Ta để cho ngươi xem diện mạo của ta vậy cũng được. Chỉ có điều, đại ca ngươi tin tưởng ta, còn ngươi... Liệu có tin được ta hay không? Mục Cư Bình quay sang nhìn Thích Thiếu Thường, rồi lại nhìn Tức Đại Nương, gật mạnh đầu. Tức Đại Nương nói. Vậy thì tốt, ngươi cũng phải làm cho ta một chuyện. Đợi lát nữa, bất kể ta dẫn ngươi đi gặp người nào, phát sinh ra sự tình gì, ngươi cũng đều phải làm như thế này. Nếu như ngươi nhìn thấy ta rút tấm khăn lụa, thì phải hét to lên một tiếng, phải dùng hết sức của người hét to lên một tiếng. Nếu như người thấy ta dậm chân, vậy thì phải trừng mắt nhìn người nọ, mắt người to cỡ nào thì phải trợn lên hết cỡ đó. Nếu như ta hắt xì một tiếng, người phải huy động trường mâu, càng có uy lực càng tốt. Đoạn lại hỏi lại Mục Kiêu Bình. Người đã nhớ rõ rồi chứ? Nàng thấy Mục Kiêu Bình có một chút mơ hồ không hiểu, bèn bực bội nói tường tận thêm một lần nữa, rồi hỏi lại. Người đã nhớ được chưa? Mục Kiêu Bình tét miệng cười. Cái này gần tương tự về ám hiệu của Liên Vân Trại, cũng không có gì là khó khăn cả. Mẹ, tên cha đều nhớ cả. Gã đột nhiên lại mở miệng chửi vài câu, làm cho mọi người đều ngạc nhiên và sững sờ, cho rằng cái tính của hắn cục cằn, ương bướng của vị hán tử lỗ mãng lại phát tác. Thích Thiếu Thường hiểu y rất rõ, bèn vội vàng giải thích. Y nói ám khí của Liên Vân Trại thì lại nhớ đến huynh đệ trong trại, nhất thời thương tâm mới là vọt miệng chửi bới. Xin đừng phiền lòng. Tức Đại Nương vuốt vuốt ngực rồi nói. Ta lại còn tưởng là hắn chửi ta nữa chứ. Chúng nhân nghe xong nhỏ giọng nói của nàng lại yêu kiều và mềm mại, ngón tay thon nhỏ xinh xắn, thanh tú vô hạn, càng làm khao khát được ngắm nhìn dung mạo thực sự của nàng. Tức Đại Nương bất chợt kêu lên. Các người hãy tiến cả vào đi. Cánh cửa nơi vách tường lại mở ra lần nữa, mười mấy nữ tử mặt mũi xinh xắn bưng theo dược vật liệu, trị thương cho Đường Vãn Từ từ đầu lại dẫn tiến vào. Mỗi người đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng giúp đỡ người của Liêm Vân Trại cùng với đám bẩm Thẩm Biên Nhi bôi thuốc thiệu thương. Một nữ tử muốn giúp lôi quyển trị thương nhưng mà lão tránh sang một bên. Không cần phải chú ý tới ta đâu, không có gì đáng ngại cả, ta đã tự mình có sẵn thuốc thang. Tức Đại Nương lại cười cười. Như vậy thì tùy ngươi. Nàng xoay người hướng về phía cục Mục Kiêu Bình đã được băng bó. Người hãy đi theo ta. Trước sau lại chẳng liếc nhìn Thích Thiếu Thường lấy một lần. Hết chương. Hủy Nặc Thành. Đường Vãn Từ quan sát cục diện của các nữ đệ tử Hủy Nặc Thành đang giúp đám anh hùng hảo hán băng bó vết thương, nhưng ánh mắt của nàng vô tình hữu ý luồn thoáng nhìn về phía Lôi Quyển. Lôi Quyển vẫn khoác chiếc áo lông cừu dày rất nặng, thần sắc cô tịch. Lão là một thân một mình rời xa đám đông, sắc mặt chẳng vui vẻ gì cũng chẳng buồn. Không biết lão đang suy nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy khẽ khẽ ho nhẹ. Nhưng Đường Văn Từ lại từ đó nhìn ra được thương thế trên người của lão quyết không phải là nhẹ, máu tươi vẫn là không ngừng thấm ra. Trên mình của lão ít nhất là phải có 2 vết thương sâu. Bởi vì lẽ gì mà hắn lại không chịu băng bó vết thương? So với những người còn lại, thương thế của Thẩm Biên Nhi có thể xem là tương đối nhẹ. Gã chỉ bị thương ngoài da và 2 ngón chân trái bị gãy ra. Gã trị thương rất nhanh rồi ra vẻ tình cờ đi đến bên cạnh Lôi Quyển. Gã cảm nhận được sự cô độc của Lôi Quyển. Bao nhiêu năm qua, nhưng khi Lôi Quyển cảm thấy cô độc, gã đều sẽ cận kề bên lão không rời. Lôi Quyển mặc dù không nhìn gã, nhưng mà từ tiếng bước chân cũng có thể đoán ra được Thẩm Biên Nhi đã tới. Trong đám võ lùng, lầm cao thủ trẻ tuổi cũng là cùng với trang lứa trên giang hồ, rất ít người có thể bắt chước được kiểu bước chân nhanh chóng nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là tiềm lực không thể nào xem thường của Thẩm Biên Nhi. Lôi Quyển nói. Vết thương có đau đớn không? Thẩm Biên Nhi trả lời. Không có gì đáng ngại. Lôi Quyển lại nói. Vậy thì tốt. Thẩm Biên Nhi lại hỏi thăm. Vậy thương thế của Quyển ca? Không sao, vẫn ổn. Quyển ca không buộc một chút thuốc sao? Lôi Quyển đáp. Ta đã bôi rồi, bên trong áo lông cừu đó, ta đã bôi xong thuốc, khoét bỏ thịt loét mà không ai hay biết. Luận về dược lực thì Hủy Nặc Thành này không theo kịp Phích Lịch Đường của chúng ta. Hai người đồng thanh ha ha cười to một tiếng, rồi lại sắc mặt Lôi Quyển dần dần chuyển tái. Thẩm Biên Nhi lo lắng nói. Quyển ca. Lôi Quyển nói. Người cứ nói. Thẩm Biên Nhi lại tiếp. Huỳnh đang suy nghĩ gì vậy? Lôi Quyển lại cười buồn. Vậy theo người, ta đang nghĩ tới ai? Thẩm Biên Nhi giọng nói căm hờn lại đáp. A Viễn, A Đằng và A Pháo thực sự đều chết thảm. Lôi Quyển nói. Lại là ta hại chết bọn họ. Thẩm Biên Nhi giật mình kinh hãi, vội vàng kêu: Quyền ca, huynh tại sao lại thốt ra những lời như thế? Nếu như không phải là quyết định của ta, Lôi Quyền nói, thì A Pháo, A Đằng vốn đã không tán thành chuyến đi này. Thẩm Biên Nhi lập tức lên tiếng: Đại trưởng phu việc nghĩa thì nên làm, việc nhân từ không từ chối. Việc này chúng ta vĩnh viễn là không bao giờ nói lời hối hận, làm sao có thể trách được ai? Y cay đắng nói tiếp: Có trách, chỉ có thể trách chúng ta đã nhầm lẫn tin tưởng thần uy tiêu cục. Bọn chúng vốn đã được phong là hộ quốc tiêu cục, chúng ta đáng lẽ ra phải chú ý đề phòng, thực sự đã quá sơ suất rồi. Lôi Quyền lại cười lạnh một tiếng: Có trách thì chỉ trách giang hồ truyền ngôn, Cao Phong Lượng là một lão anh hùng. Thẩm Biên Nhi hừ lạnh: Lão anh hùng thông thường cũng đều là lão hồ ly. Tuy thế, Tức Đại Nương vẫn cần phải thuyết phục được bà lão hồ ly gian xảo. Lôi Quyển lại đột nhiên chuyển chủ đề: Cao Kê Huyết ngoại, ngoại hiệu là Kê Khuyển Bất Lưu, nhưng mà không chú ý nói tới, lão giết người chẳng chưa một ai, mà còn ám chỉ thủ đoạn làm kinh doanh của lão Cao Minh rất mực. Người lão hợp tác lẫn đối thủ của lão, cuối cùng đều sẽ thua thiệt tới mức ở trong nhà không còn gì để mà nuôi gia súc nữa. Thẩm Biên Nhi lại gật đầu đồng tình: Kỳ thực lão tuy phô ra cái bộ dạng đại thương gia, nhưng mà bụng dạng lại tàng công phu, trong chốn võ lâm e rằng có thể xưng là đệ nhất. Lôi Quyển tiếp: Nhưng vưu chi vị lại là càng khó chơi hơn. Thẩm Biên Nhi lại gạn nói: Để đối với người này thường là không hiểu rõ lắm, võ công của hắn có phải là rất lợi hại hay không? Lôi Quyển đáp: Không phải đâu. Vậy mưu trí của hắn cao? Cũng không phải. Lão dừng một chút, đoạn lại tiếp: Hắn ta siết chặt cổ họng của tất cả mọi người. Thẩm Biên Nhi lại ngơ ngác: Cổ họng của tất cả mọi người? Lôi Quyền lại đáp: Hắn là vua trong đám chủ sư, hơn nữa lại còn cai quản việc cung cấp lương thực trong thiên hạ. Chỉ cần hắn lắc đầu thì không ai kiếm được miếng ăn. Người muốn ăn, cho dù tìm đến tất cả những quán ăn cũng sẽ không có ai chịu bán cho người ăn hết. Không ăn, ắt sẽ phải chết đói sao? Thẩm Biên Nhi gật đầu nói: Vưu chi vị quả nhiên rất lợi hại. Lôi Quyển đáp: Công phu hạ đầu của hắn thì lại càng lợi hại hơn nữa. Thẩm Biên Nhi nói: Nhưng chỉ có điều, hai kẻ này tuy khó dây dừa nhưng vẫn có thể dễ đối phó hơn là Hách Liên Xuân Thủy. Lôi Quyển lập tức gật đầu: Đương nhiên rồi. Hai người nhắc đến Hách Liên Xuân Thủy, mặt mũi đều lộ ra vẻ ưu tư. Thẩm Biên Nhi thấy sắc mặt của Lôi Quyền càng ngày càng trở nên trắng bệch, không nhịn được nói: Quyền ca, huynh là không sao chứ? Lôi Quyền lại ho nhẹ một tiếng: Không sao đâu. Trần Biên Nhi lại ngập ngừng: Để cuối cùng là cũng nghĩ ra, mới vừa rồi huynh nói rất nhiều. Lôi Quyền lại nói: Ồ, vậy lời ta nói lại có gì sai? Thẩm Biên Nhi lại vội vàng đáp: Đương nhiên là không sai, chỉ là huynh vốn luôn kiệm lời, vậy mà chưa hôm nào lại nói nhiều như hôm nay. Lôi Quyền lại cười cười đáp: Có những lúc người luôn trầm mặc sẽ nói líu cả lưới, còn người vốn hay thay đổi theo hoàn cảnh mà. Trần Biên Nhi lại đột nhiên lại nói: Huynh không biết có nhận ra hay không, vị đại tỷ đó nãy giờ luôn ngó về phía của chúng ta. Người y ám chỉ đến chính là Đường Vãn Từ. Đường Vãn Từ đã cởi bỏ hóa trang, trên mình vẫn mặc y phục bằng vải thô, mới nhìn sơ qua chỉ là một người phụ nữ dáng người hơi thấp, động tác có một chút thô lỗ, nhưng mà nhìn thêm vài lần lại thấy thêm vẻ phong vận, mắt lại dễ tựa như là bị dính chặt vào đường mật không sao toát ra được. Người thiếu phụ này chân mày thanh mảnh giống như lông chim trả ngâm ở trong nước trong, đôi nhãn châu tựa như là một quả chám vừa vặn xinh tươi. Khi nàng chăm chú nhìn, trong mắt đen láy áp sát mí mắt ở bên trên, ba phía trái phải bên dưới lộ ra sắc trắng, khiến cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp phong tình, thấm nhuần thâm tình. Thẩm Biên Nhi cảm thấy vị thiếu phụ này luôn luôn vô tình hữu ý liếc nhìn về phía hai người, không khỏi đưa mắt lại nhìn vài lần. Nhìn kỹ hơn thì mới biết được vị thiếu phụ này có vẻ mệt mỏi sâu lắng. Chính dáng vẻ uể oải này đã khiến cho người thanh niên mạnh mẽ tài ba hào tình vận trưởng vừa nhìn đến nàng thì giống như là ánh dương quang chiếu vào trong lòng giếng cổ, mới biết được sự ôn nhu của bóng tối. Lôi Quyển trước sau vẫn không quay nhìn Đường Vãn Từ. Thực sao? Chuyện lần này chỉ sợ khó tránh khỏi liên lụy đến Hủy Nặc Thành. Lời vẫn còn chưa dứt, toàn thân của lão lại chợt rung lên, người đột nhiên mềm nhũn ra, ngã lăn xuống đất. Thẩm Biên Nhi kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Lôi Quyền, sắc mặt tái nhợt như vôi, thất thanh kêu. Quyền ca, Quyền ca. Đột nhiên lại nghe hừ một tiếng, Đường Vãn Tử lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Nàng vừa hạ mình xuống, một tay kéo lữ, kéo giữ Lôi Quyền, tay trái kẹp dưới cầm của lão, bóp một cái. Cộp một tiếng, Lôi Quyền lại mở to miệng. Đường Vãn Tử lại vừa nhìn vừa giận dữ nói. Ta đã liên tục quan sát hắn, hắn vốn thường thế rất nghiêm trọng, lại cứ khăng khăng không có chút trị liệu nào. Đã thế lại còn nói cái gì thuốc của Huyền Nặc Thành không bằng được dược thành của Phích Lịch Đường. Thẩm Biên Nhi dùng mình không ngờ được nhị lực của Đường Vãn Từ lại có thể cao minh như vậy. Cách xa vài trượng, xung quanh toàn là những tiếng quát tháo huyền náo, cộng thêm y và Lôi Quyền đã thấp giọng nói chuyện mà nàng ta vẫn có thể nghe cho rõ một một. Nhớ lại mình vừa rồi đã nói những gì, gã bèn lắp ba lắp bắp. Bảo ta, thực ra là chỉ nói. Thích Thiếu Thường lúc này cũng đã bước tới, cánh tay bị thương, rất nặng, y đã được băng bó lại. Lúc Lôi Quyền vừa xảy ra chuyện, y lập tức đã muốn vọt đến, nhưng mà bị hai nữ đệ tử đang giúp băng bó vết thương ngăn cản, đến lúc này mới tới nơi. Y hổn hển thở không ra hơi. Đường tỷ, Quyền ca như thế nào rồi? Đường Vãn Tử đáp. Yên tâm đi, một thời ba khắc, hắn chẳng chết được ngay đâu. Nàng đột nhiên ôm ngang lấy Lôi Quyền đứng dậy. Lôi Quyền nằm ở trong chiếc áo lông cừu rộng, trông giống như là một đứa trẻ nhỏ thiếu máu đang say ngủ. Ta đưa hắn vào trong nội thất điều trị. Thẩm Biên Nhi chưa nhìn thấy tình huống như vậy bao giờ. Lôi Quyền mà gã luôn sùng bái lại bị một phụ nữ ôm đi chữa trị. Gã vội vàng nói. Nhưng mà... Thích Thiếu Thường biết đây là lúc sinh tử liên quan đến mạng sống. Vội vàng nghiêm mặt nói với Thẩm Biên Nhi. Quyền ca tính tình quật cường, miễn cưỡng chống chọi. Nhưng đại huynh đã trúng một đao, một phủ của Cố Tích Triều. Nếu như không cứu, vậy thì e nguy hiểm đến tính mạng mất. Đường tỷ là nữ hòa đà tinh thông y thuật ở trong đường môn thất thục. Tỷ tỷ chịu xuất thủ thì là hết sức tốt rồi. Những lời này của y là kỳ thực nói cho Thẩm Biên Nhi nghe. Đường Vãn Tử nghiêng nghiêng mặt. Sắc diện tuy không hài lòng lắm, nhưng vẫn đượm vẻ phong tình lại hỏi thăm Thẩm Biên Nhi. Người lại cảm thấy không yên tâm sao? Thẩm Biên Nhi vội vàng phân bua. Thực đương nhiên là không phải như vậy. Đường Vãn Tử nhẹ nhàng kéo dài câu nói. Vậy nếu như không yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Dứt lời, bèn lướt mình đi vào trong nội thất. Thanh âm của nàng nghe khàn khàn, phảng phất như thể đang rất mệt mỏi uể oải, nhưng mà cách mà nàng kéo dài từng chữ lại biến vẻ uể oải đó thành nhẹ nhàng tự như khói sương, làm cho người ta nghe giống như tỉnh như say. Thẩm Biên Nhi đột nhiên lại thèm uống rượu. Gã từ trước tới giờ vẫn tự hào là một người tháo vát tinh minh, mà nay lại đột nhiên nhận thấy bản thân của mình trẻ tuổi non nớt, chỉ hận mình không thể nào được chín chắn, đã từng trải thêm một chút, vậy thì sẽ hay ho hơn rất nhiều. Tức đại nương, Lưu Mục Cư Bình ở bên ngoài, phân phó cho hai nữ đệ tử chữa thương cho hắn, lại sắp xếp ba nữ đệ tử khác tiếp đãi, nhưng mà có người mặt lại tương trường. Bản thân của nàng quay trở lại trong phòng riêng, trải gỡ trang điểm. Phòng của nàng bố trí thập phần thanh nhã, tinh xảo và thuần khiết. Nhưng mà đồng thời lại hết sức giản dị, không hề xa hoa tráng lệ. Huyền Nặc Thành này đương nhiên không thể nào hoàn toàn cách biệt với xa thế sự. Sau khi nàng phải chia tay với Thích Thiếu Thường, vẫn có thể duy trì một cục diện bình ổn, khiến cho người trên giang hồ biết được nàng vẫn sống vui vẻ. Chủ ý, nàng muốn để cho người Võ Lâm biết được rằng, giữa hai người này cho dù thiếu vắng người này, vậy thì người kia vẫn có thể sống yên vui. Nàng cũng phải đích thân xử lý rất nhiều sự vụ phiền phức. Như vậy Hủy Nặc Thành này mới có thể giống như đỉnh cao không tranh với đời, một mình hiên ngang cách biệt ở trong chốn võ lâm phong ba hiểm áp. Nàng lau sạch được vết dịch dung, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước chiếc gương đồng nhỏ. Nàng nhận thấy bản thân quả thực đã già rồi. Nếp nhăn nơi khóe mắt từng được Thích Thiếu Thương miêu tả giống như ngấn nước dịu dàng, hiện tại dường như đã xếp nếp. Khuôn mặt trái xoan trắng ở trong nước, tựa như nước mát đầu nguồn, giờ cũng đã đành nhường chỗ cho những năm tháng tương thang, mà mài mòn đến mức không còn là ánh nến mềm mại nhẹ nhàng như xưa nữa. Khi trước, Thích Thiếu Thường thích nhất là dùng các con vật nho nhỏ xinh xắn để miêu tả nàng. Những gà con, vịt con, mèo con, thỏ con, thậm chí là trứng mèo cũng đều được hình dung để dùng nàng. Bây giờ là con trước được dùng qua hay không? Sóc nhỏ, heo con, hòn đá nhỏ. Từ nào được Thích Thiếu Thường nghĩ tới thì ắt hẳn là thời đó y nhất định đã từng gọi qua. Hiện tại nhìn thấy nàng, y liệu sẽ mô tả nàng ra sao? Ngỗng quay, quả quýt, vịt chưng vỏ quýt. Nghĩ tới đó, nàng không kìm nổi, lòng tinh nghịch danh mãnh liền bật cười khúc khích. Không biết ý sẽ hình dung nàng ra sao. Trong tim của nàng, trong lòng của nàng, sao lại cảm thấy dấy lên những luồng sóng mãnh liệt như vậy? Chẳng bằng không gặp lại y nữa, hoặc giả không để cho y nhìn thấy nàng cũng tốt, để trong tâm khảm của y vĩnh viễn tồn tại một tức hồng nguội, hồng lệ, ôn nhu thời thiếu nữ. Nhưng thực sự đáng chết, nàng lại thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên không thể nào chịu đựng nổi gió sương của năm tháng, không giống với nam nhân. Giống như mới lúc này, gặp y ở trong cảnh lánh nạn long đong thê thảm, vừa chỉ nhìn thấy y, ở trong lòng của nàng đã cảm thấy như chính bản thân của mình bị chặt đứt một tay vậy, đau xót biết mấy. Nàng lại thầm nghĩ, còn quan tâm nhiều đến y như vậy để làm gì? Thực sự đáng chết, mình đã cứu giúp y, thuần túy là bởi vì đạo nghĩa, cũng để báo đáp một điển ân tình ngày trước. Người trong thiên hạ đều có thể phụ y, nhưng bản thân của nàng lại tuyệt đối không thể nào. Kỳ thực, nàng đã biết, nếu như nàng phụ y, bất kể là phụ y chuyện gì, thì chỉ duy nhất một sự thật là nàng phụ y thôi, cũng đủ để khiến cho y suy sụp vì không thể nào tiếp cận nổi đả kích đó. Vì vậy, nàng tha phụ mọi người trong thiên hạ, chứ không muốn phụ y. Loại tình cảm như vậy, nàng thực sự là không muốn nghĩ tới chuyện xa vào lần nữa. Ngược lại, nàng lại cứ che chở cho y, để cho y dưỡng thương. Sau khi hồi phục, y đi giết sạch đám người phản bội. Như vậy thì nhiệm vụ của nàng coi như đã hoàn thành. Sau đó lại treo cây cầu sắt đo lên, khóa kín cửa thành. Đến khi giả chết rồi cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Cả một thời thanh xuân dù không nguyện ý đều trải qua trong sự ôn nhu của y. Cuộc đời của nàng như vậy đã đủ đầy rồi. Nàng muốn tránh cho y nỗi sầu khổ của kẻ phong lưu phóng dật, phải chính mắt nhìn thấy hồng nhan tri kỷ của mình phai tàn xuân xanh mòn mỏi. Nàng tẩy sạch hóa trang xong, lại đánh thêm một ít phấn rồi chuyên tâm tiếp tục điểm trang. Sau khi thay đổi y phục, nàng tự nói với mình. Làm như vậy, chỉ vì lát nữa phải tiếp đái vị khách thập phần ứng phó đó. Nàng lại còn soi mình trước gương, lùi ra sau hai bước, từ xa soi bóng trong gương thêm một lần nữa. Nàng khẽ nhăn mày, ép sát mặt hoa vào trong gần chiếc kính nhỏ bằng hoàng đồng, soi ngắm, lại nhận thấy toàn toàn hoàn mỹ, trừ việc ở trên má không biết lúc nào mọc một nốt mụn nhỏ. Đáng tiếc, mọc lúc nào không mọc, đúng lúc này thì thình lình lại xuất hiện mụn. Điểm trang hoàn tất, nàng rời khỏi phòng tiến vào trong Lăng Vân Các. Mục Kiêu Bình vừa bôi thuốc băng bó xong vết thương, gã khi thế uy vũ đứng ở bên bồn hoa thủy tiên lại thầm nghĩ. Nữ nhân đó, chẳng biết vì sao lại bảo gã làm cái trò cổ quái này, thực không phải là một chuyện tốt. Hai nữ đệ tử giúp gã băng bó vết thương đều đã lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, hai nàng mới dám thè lưỡi làm mặt xấu. Nháy nháy mắt, cô lớn tuổi nói. Ôi, người này mạnh tựa như là Trương Phi, xem ra nếu như thực sự phải cạo xương trị độc, gã này quyết là sẽ không nhíu mày một lần. Tiểu My, em không phải vẫn luôn sùng bái hào hán như vậy sao? Cô nhỏ tuổi lại phì cười. Đừng có nói bậy nữa, cái bộ dạng hào hán suốt ngày cứ hùng dũng oai vệ không thôi, chẳng biết dịu dàng ôn nhu, ai mà thèm. Đi theo một kẻ tựa như sắt đá, không bằng một người biết đau biết la, biết rơi nước mắt, thế mới giống với con người một chút. Cô lớn tuổi lại đột nhiên thở dài. Chính cái cách suy nghĩ này lại làm khổ bản thân chúng ta đó. Nam nhân sành sỏi phong tình thì lại không có trung tình, đến đời cũng là trêu hoa ghẹo nguyệt, không phải là hại hai tỷ mỗi chúng ta đến mức độ này hay sao? Ánh mắt của cô nhỏ tuổi hơn lại thoáng ửn ướt. Liễu tỷ, đừng có khó chịu. Kỳ thực tỷ mới chúng ta ở trong thành này, từ trên xuống dưới, có ai là không bị nam nhân phụ bạc hay không? Nếu không có nhờ đại nương, chúng ta không biết đã phải bán thân trốn thanh lâu, hay là luân lạc thảm thương đến mức nào nữa. Vừa lúc này, tức đại nương đi thẳng đến trước mặt của hai người. Hai nàng vội vàng cúi chào. Đại nương. Tức đại nương khẽ khẽ gật đầu. Hắn đang ở bên trong sao? Hai người đồng thanh đáp. Vâng. Tức đại nương lại nói. Thương thế của hắn như thế nào rồi? Cô lớn tuổi hơn đáp. Thương thế rất nặng, nhưng người này... Cô nhỏ tuổi lại tiếp lời. Còn bị thương nặng thêm một chút nữa, nhưng cũng không sao. Nói xong, cả hai đều bật cười khúc khích. Tức đại nương lại cười mắng. Không có khá hơn được, người ta chưa khỏi, lại còn mong người ta chịu thêm vài vết thương nữa sao? Hai nữ tử biết mình bị mắng oan, vừa muốn phần bùa, thì tức đại nương đã đẩy cửa tiến vào trong Lăng Vân Các. Mục Kiêu Bình đột nhiên nghe được tiếng mở, nhìn thấy một nữ tử tươi cười, tiến vào, lại nhịn không được nói. Không cần phải bôi thuốc băng bó vết thương gì nữa, tức đại nương ở đâu, bà ta muốn ta làm việc gì, mời bà ta mau mau phân phó đi. Đột nhiên, mắt của gã lại trợn hoa lên, nữ tử trước mặt của gã khuôn mặt trắng trèo giống như dòng nước mát đầu nguồn, nụ cười tươi tắn tỉnh tứ, lưng ong thon nhỏ. Hình dáng ẻo lạ, Trên búi là có một búi tóc nhỏ nhỏ rủ xuống vài lọn, lòa xòa, khiến cho người khác dù là chưa kịp nhận thức nàng đẹp hay không thì đã đẹp đến mức bị phong tư thiếu nữ đặc biệt của nàng hấp dẫn ngay lập tức. Mục Kiêu Bình trừng mắt nhìn hồi lâu, hết sức khó khăn mới có thể chuyển ánh mắt nhìn sang khóm hoa thủy tiên ở trong bồn. Tự dưng, gã lại thấy hoa biến thành ảm đạm không còn tươi tắn như lúc trước. Gã lấy làm kỳ quái, không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, bèn chỉ vào cánh hoa, lại cười khan một tiếng. Hả? Nữ tử đó lại cười cười rạng rỡ. Người muốn tìm ta? Nàng vừa nở nụ cười, cả gian phòng dường như sáng rực. Mục Kiêu Bình lắp ba lắp bắp vài tiếng. Người là lão thái bà đó? À không, tức đại nương. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 6 của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.